Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, Xà Vương. Quả nhiên là ngươi, người biết ta, Lăng Trần nhếch miệng nói. Đại danh đỉnh đỉnh Xà Vương ai chẳng biết rõ. Hắn chưa thấy qua Xà Vương, nhưng hắn đối với Xà Vương hành sự phong cách rất rõ ràng. Đối phương là sát thủ, lại là cái phong cách cổ quái sát thủ. Người này thích nhất gây ra hỗn loạn, sau đó ở cục diện hỗn loạn bên trong lặng yên không tiếng động ám sát mục tiêu. Người khác rất khó phát hiện hành tích của hắn, muốn bắt cũng bắt không được. Ta không biết ngươi, nhưng ta biết rõ ngươi và ta là người một đường. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, không vào được pháp nhãn của ngươi. Xà Vương nhìn lướt qua tường góc tạp vật đống, lạnh lùng nói, đem người giao ra, nể tình ngươi ta đồng hành phân thượng. Có lẽ ta có thể tha chết cho ngươi. Một sát thủ nói lời như vậy, ngươi cho rằng tin được không? Xem ra ngươi hiểu rất rõ sát thủ. Đã dạng này, vậy ta trước đưa ngươi bên trên đường. Dứt lời, Xà Vương chậm rãi giơ tay lên bên trong súng, nhắm ngay Lăng Trần chán đầu. Lăng Trần nhún nhún vai nói, có thể chết ở Xà Vương trên tay cũng là một loại vinh hạnh. Nổ súng đi. Trốn ở tường góc, Nam Vinh Uyển Thanh nghe lấy đối thoại của bọn họ. Khi mở súng, hai chữ lọt vào tai, nàng nhớ kỹ Lăng Trần bàn giao, vội vàng nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Lập tức, một trận êm tai tiếng chuông ở Xà Vương sau lưng truyền đến, đồng thời còn kèm thêm thanh âm ngọt ngào. Chồng, vợ điện thoại tới. Chồng, vợ điện thoại tới. Chấm ngoặc kép, nghe được cái kia đột nhiên vang lên âm thanh, Xà Vương bản năng chuyển đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp sau lưng cỏ dại bên trong để đó một bộ điện thoại di động. Âm thanh chính là từ nơi đó truyền xuất. Trúng kế, tâm hắn đầu trầm xuống, vội vàng đưa ánh mắt rời về phía Lăng Trần, ngón tay cấp tốc bóp cò. Thế nhưng là, tiếng súng chưa vang lên, hắn cũng cảm giác được có đồ vật gì nện ở nòng súng bên trên. Thân súng hơi lệch ra, viên đạn xuất tại trên vách tường. Không đợi hắn điều chỉnh phương hướng, một luồng kình phong đã đánh tới. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần ba chân bốn cẳng lấn người mà lên, trong chớp mắt công phu đã đến phụ cận. Muốn chết! Xà Vương giận quát một tiếng, bước chân sau này vừa lui, thay đổi súng đầu, lần nữa bóp cò. Nhưng mà khi hắn bóp cò trong nháy mắt, Lăng Trần tay trái đã duỗi xuất, gắt gao chế trụ bộ ống, đứng vững chốt đánh, để nòng súng bên trong viên đạn vô pháp bắn xuất. Ngay sau đó, Lăng Trần cổ tay chuyển động, giống như ảo thuật, đem cái kia thanh súng lục bộ ống cùng về nhằm vào lò xo gỡ xuống dưới. Không có về nhằm vào lò xo, thanh này súng lục lập tức hết hiệu lực. Thật nhanh! Xà Vương kinh hãi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy tốc độ tay. Trong khoảnh khắc liền tháo dỡ tay của hắn súng. Đây quả thực so sát thủ còn muốn chuyên nghiệp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lập tức bỏ súng lục, từ bên hông rút xuất một thanh dao găm, hướng Lăng Trần cổ đâm tới. Lăng Trần đem đầu sau này ngửa mặt lên, tránh đi dao găm sắc bén, tiến bộ hướng về phía trước. Bả vai bỗng nhiên đi lên một đỉnh, trùng điệp đụng vào Xà Vương trên lồng ngực. Cái sau rên lên một tiếng, liên tục lui mấy bước. Xà Vương, đầu hàng đi. Sát thủ bảng 10 vị trí đầu sát thủ bên trong, ngoại trừ bài danh trước 3 sát thủ có tư cách cùng ta cận chiến, những người khác không có cơ hội. Lại càng không cần phải nói ngươi thứ hạng này sau cùng sát thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nói, ngươi cũng không biết rõ. Xà Vương mặt âm trầm, người trước mắt này đối với sát thủ hiểu rõ vô cùng, khẳng định là đồng hành. Thế nhưng là, ở hắn ấn tượng bên trong, vô luận là giới sát thủ vẫn là dòng binh giới đều không có một cái nào có thể cùng gia hỏa này đối đầu hào. Mắt thấy Lăng Trần nhấc chân bước ra một bước, hắn đồng tử hơi co lại, vội vàng đem bàn tay vào sau lưng tay nải bên trong. Đừng tới đây! Nhìn thấy Xà Vương từ tay nải bên trong lấy xuất một cái lựu đạn nắm ở lòng bàn tay, Lăng Trần giật mình, bước ra bước chân lập tức thu hồi lại, Gia hỏa này thế mà còn mang theo cái này loại lớn lực sát thương vũ khí. Hôm nay ta nhận thua. Tuy nhiên ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đã ngươi hiểu rõ sát thủ, vậy ngươi hẳn là biết rõ sát thủ không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Ngươi dễ thực hiện nhất tâm một điểm. Đừng để ta tìm tới cơ hội. Nói xong, hắn quét mắt tường góc. Từng bước một sau này xê dịch. Lăng Trần bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xà vương rời đi. Làm sát thủ đều là người điên. Nếu như mình hành động thiếu suy nghĩ, tên kia tuyệt đối sẽ dẫn bạo lựu đạn. Mình tuổi còn trẻ, không cần thiết đồng quy vu tận cùng hắn. Xác định xà vương sau khi đi, Lăng Trần nhặt lên trên đất cái móc chìa khóa. Vừa rồi xà vương thất thần thời điểm, hắn chính là lợi dụng cái móc chìa khóa kích bên trong tay của đối phương súng. Cải biến họng súng phương hướng, tránh cho mình bị viên đạn kích bên trong. Trở lại tường góc, nhìn lấy ngồi dưới đất Nam Vinh Uyển Thanh, hắn đưa tay liền muốn ôm lấy nàng. Kết quả hắn vừa đụng lên đi, cái kia nữ nhân đột nhiên vô thanh vô tức vung đến một bạt tai. Lăng Trần một phát bắt được cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay. Khó chịu nói, ngươi nổi điên làm gì? Ta lại không đắc tội ngươi. Ngươi làm cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta là thật không rõ. Ràng, muốn không ngươi đến nói cho ta biết. Nam Vinh Uyển Thanh cố nén trong mắt nổi giận. Lạnh lùng nói, vừa rồi cái kia chuông điện thoại di động. Chấm ngoặc kép, ta nói chủ tịch hội đồng quản trị. Ngươi bây giờ quan tâm hẳn không phải là cái này. Ta vừa đem ngươi từ sát thủ trong tay cứu ra. Khó nói ngươi không chuẩn bị cảm ơn ta, ngươi bây giờ còn là công ty nhân viên. Bảo hộ ta là chuyện đương nhiên sự tình. Lăng Trần im lặng, cô gái này người thật đúng là không thiệt thòi. Tuy nhiên tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng hắn không dám trầm tĩnh lại. Chính như xà vương nói, sát thủ chưa hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn lo lắng xà vương đi mà quay lại, ôm Nam Vinh Uyển Thanh rời đi ngõ nhỏ. Lăng Trần nguyên vốn chuẩn bị tiến về trạm xe lửa. Nhưng lúc này, Hạ Mộc Đồng gọi điện thoại tới. Trước đó bị giam ở phòng tạm giam thời điểm, Hạ Mộc Đồng tìm tới hắn. Nói là phát hiện một số manh mối. Đã chứng minh hắn đối với sát thủ suy đoán. Hắn nói hết lời, mới nói phục Hạ Mộc Đồng thả hắn ra. Lúc đầu Hạ Mộc Đồng đi theo hắn cùng một chỗ chạy tới lão thành khu. Kết nếu như đối phương lâm thời tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, để nàng tiến đến bảo hộ lãnh đạo thành phố rút lui. Cho nên hai người tách ra, cùng Hạ Mộc Đồng ở điện thoại bên trong nói rõ chính mình sở tại địa điểm. Lăng Trần liền cúp điện thoại, ở góc đường chờ đợi đối phương đến. Lăng Trần, người đến tột cùng là ai ta? Chính ngươi không phải nói. Ta là Lăng Trần, người biết rõ ta chỉ không phải cái này. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh ngữ khí, đã không phải là làm sao cao hứng. Lăng Trần thuận miệng nói, điều này rất trọng yếu, người phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Ta đương nhiên nên biết rõ lai lịch của ngươi. Vừa rồi nghe Lăng Trần cùng xà vương đối thoại về, sao, trong lòng của nàng hết sức tò mò. Trước mắt người nam này người đến cùng cái gì lai lịch? Vì sao lại đối với sát thủ sự tình rõ ràng như vậy? Thân là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Nam Vinh gia đại tiểu thư, nàng có rất ít cơ hội tiếp xúc thượng lưu xã hội bên ngoài thế giới, huống chi là sát thủ thế giới. Chủ tịch hội đồng quản trị, thực sự thật có lỗi. Lai lịch của ta chỉ có người trong nhà có thể biết nói, ngoại nhân không tiện nói cho. Người nếu là không phải phải biết lời nói, chấm ngoặc kép, người cho ta vừa rồi không nói gì. Nam Vinh Uyển Thanh tức thời cắt ngang hắn đầu. Gia hỏa này nói chuyện không có nghiêm túc, hơi bất lưu thần liền sẽ bị chiếm tiện nghi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,